Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1263, phân thân chi biến. Như vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi vừa mới tại sao mắng ta xuẩn, ngu không thể nói, ta đến cùng là nơi nào ngu không thể nói. Bị Diệp Chân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Thận Long Nguyên Linh con ngươi xoay tròn xoay một cái, đem đầu nhỏ lắc cùng chống bỏi giống như vậy. Thói quen, thuần túy thói quen, tại đại gia trong mắt ta, tất cả mọi người đều là tôn tử, mỗi một cái tôn tử đều ngu xuẩn bất luận. Ầm ầm ầm, màu tím lôi đình lần thứ hai Thận Long Nguyên Linh phủ đầu đánh xuống. Hơn nữa, lần này Diệp Chân liên tiếp oanh ba lần. Nổ đến Thận Long Nguyên Linh liên tục xin tha lúc này mới dừng tay. Tuy rằng nó tại Diệp Chân lôi đình oanh kích bên dưới, gần như là không giống như chết tồn tại, thế nhưng nó vậy cũng thương Nguyên Linh mỗi lần bị lôi đình oanh kích bên dưới. Cái kia ma túy cảm giác cũng làm cho nó vô cùng thống khổ. Ta nói ngươi vẫn là thích ăn đòn. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Diệp Chân chủ động đưa một tia thần hồn sức mạnh để Thận Long Nguyên Linh khôi phục hình thể. Một mặt âm u, đại gia, ngươi là đại gia, nhưng ngươi thật oan uổng. Không chờ Thận Long Nguyên Linh đem lời nói xong, Thận Long Châu bên trong đột nhiên chỉ bằng không ngưng hiện ra từng đạo màu tím lôi đình. Tổng cộng 9981 đạo màu tím lôi đình lơ lửng tại Thận Long Nguyên Linh xung quanh. Xúc thế đối đãi oanh, ngươi tự mình lựa chọn, là để ta dùng lôi đình oanh ngươi 100 lần a? Vẫn là, ta nói, ngươi là đại gia, ta là hôi tôn tử, ta thành thật khai báo. Thận Long Nguyên Linh bị Diệp Chân trận thế này bị dọa cho phát sợ, đem đầu gật giống như gà con mổ thóc, nói, ạch ngươi cái kia thận ảnh phân thân a? Vậy cũng là dùng này Thận Long Châu bên trong thái cổ mê thận thận khí làm trụ cột ngưng luyện phân thân, mỗi một đạo thái cổ mê thận thận khí đều là thượng cổ các đại năng luyện hóa vô thượng phân thân tốt nhất vật liệu. Nhưng ngươi cái này xuẩn không? Nhưng đại gia ngươi nhưng đưa nó xem là vật chỉ dùng được một lần dùng. Này không phải ngu xuẩn sao? Thận Long Nguyên Linh nói, thái cổ mê thận khí tức, cái kia chính là của ngươi khí tức đi. Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh xem thường hư lạnh một tiếng, thái cổ mê thận tính thứ đồ gì? Cũng có thể phối cùng đại gia so. Nó cho đại gia ta sách giày cũng không xứng. Cũng chính là năm đó. Thận Long Nguyên Linh đột nhiên nói lắp lên đến. Diệp Chân hơi nhướng mày. Năm đó cái gì? Đã quên. Thận Long Nguyên Linh một bộ dáng dấp suy tư. Tại Diệp Chân màu tím lôi đình đánh xuống đến trước, nhanh chóng giơ lên hai tay làm dáng đầu hàng. Chủ thể bị phong cấm, ký ức thiếu hụt. Diệp Chân suy tư một hồi, thu hồi lôi đình. Theo này Thận Long Nguyên Linh lời giải thích, này Thận Long Châu tựa hồ so Diệp Chân hiện nay nghe ngóng cùng tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Muốn tin ngươi một lần, nhưng ngươi tốt nhất không nên gạt ta. Dường như bị ta phát hiện ngươi dám gạt ta. Có ngươi dễ chịu. Diệp Chân đầu ngón tay màu tím lôi đình lấp lóe không ngớt. Được rồi, hiện tại nói một chút. Này thái cổ mê thận thận khí, như thế nào lợi dụng mới sẽ không quá ngu? Diệp Chân hỏi, chuyện này, ầm ầm ầm, vẻn vẹn là Thận Long Nguyên do dự chớp mắt. Diệp Chân liền không chút do dự tại Thận Long Nguyên Linh trên đầu liên tiếp oanh mười mấy cái màu tím lôi đình, oanh Thận Long Nguyên Linh tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó, có sao nói vậy, ta không thích do dự, càng không yêu thích ấp a ấp úng. Diệp Chân la dày nói, Diệp Chân sở dĩ như vậy có niềm tin dùng sức lực thu thập này Thận Long Nguyên Linh. Vừa đến này Thận Long Nguyên Linh nhìn chút chính là loại này tiện đến trong xương gia hỏa. Chính là thích ăn đòn. Thứ hai, nhưng là Diệp Chân tại phát hiện Thận Long Nguyên Linh sau đó. cẩn thận kiểm tra tự mình tiên thiên thần hồn. Tại hắn tiên thiên thần hồn chủ yếu nhất nơi, phát hiện cùng Thận Long Nguyên Linh ở giữa có một tia thần hồn liên hệ. Vậy thì đại diện cho Thận Long Nguyên Linh theo ra hiện một khắc đó. Trong cơ thể thì có thần hồn của Diệp Chân lạc ấn. Này 89 phần 10 là nhận Diệp Chân làm chủ Thận Long Châu trời sinh liền mang cho nó. Vì lẽ đó, từ trình độ nào đó bên trên mà nói, Diệp Chân bất luận làm sao thu thập Thận Long Nguyên Linh, nó cũng không biện pháp. Bất quá, Diệp Chân càng muốn đem nơi này giải vì thuần phục, lại như là vừa bắt lấy ngựa hoang, muốn thích làm gì thì làm cưỡi lấy, liền muốn trước đem nó ra tính thuần phục. Diệp Chân này sẽ thu thập Thận Long Nguyên Linh, chính là cái đạo lý này. Rõ ràng, Diệp Chân quát hỏi, Thận Long Nguyên Linh đem đầu gật giống như gà con mổ thóc. Rõ ràng phải trả lời ta vừa nãy vấn đề. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Dùng thái cổ mê thận thận khí ngưng tụ phân thân, bản thân sẽ không tùy tiện tiêu tan. Hơn nữa có vô hạn tính dẻo. Chỉ cần có sức mạnh to lớn truyền vào, người lại phân ra thần hồn tọa chấn, đã biết hình thành một cái gần như vĩnh viễn tồn tại phân thân. Thận Long Nguyên Linh hiếm thấy chính kinh nói rồi một lần. Vĩnh viễn tồn tại phân thân, vô hạn tính dẻo, sức mạnh to lớn truyền vào. Diệp Chân trong lòng đột nhiên hơi động. Ngươi là nói, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bả vai loáng một cái. Một đạo thận ảnh phân thân liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Thần niệm hơi động, Thận Long Châu bên trong ma xoáy khí tức tại Diệp Chân sự khống chế, liền nhanh chóng rót vào cái kia một bộ thận ảnh phân thân. Vẻn vẹn rót vào ma xoáy 1/3 không tới khí tức, thận ảnh phân thân khí tức liền đung đưa kịch liệt lên đến. Nhìn qua bất cứ lúc nào có tan vỡ khả năng. Lần này, Diệp Chân tức giận, một đạo thận ảnh phân thân tan vỡ không có gì. Nhưng nếu là trước mắt này đạo thận ảnh phân thân tan vỡ, Diệp Chân vừa truyền vào đi vào 1/3 ma xoáy sức mạnh, cũng là tiêu tán theo, tổn thất kia nhưng lớn rồi, làm sao có khả năng, nói mau, Diệp Chân hướng về phía Thận Long Nguyên Linh gào thét lên đến. Hích, ta nói rồi là Thận Long Châu bên trong thái cổ mê thận thận khí. Bên trong cơ thể ngươi thận ảnh linh trụ bên trong này điểm thái cổ mê thận khí tức quá thiếu, ầm ầm ầm, màu tím lôi đình lần thứ hai oanh đến Thận Long Nguyên Linh đầu bên dưới. Lần sau nếu như nói chuyện dám lưu một nửa, lão tử oanh ngươi một ngày, tôn tử đều vì hôi tôn tử, dám oanh đại gia của ta, đều là hôi tôn tử. Bị oanh thê thảm, Thận Long Nguyên Linh mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Thần niệm khởi động, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một trực tiếp từ Thận Long Châu bên trong lấy ra một tia thái cổ mê thận thận khí truyền vào bộ kia thận ảnh phân thân bên trong. Thoáng chốc, bộ kia thận ảnh phân thân khí tức liền trở nên cực kỳ ổn định. Mãi đến tận Diệp Chân đem tu vi cao tới thông thần cảnh tứ trọng ma soái khí tức toàn bộ truyền vào, bộ kia thận ảnh phân thân khí tức cũng vạn phần ổn định. Nửa khắc đồng hồ sau đó, tại Diệp Chân trước mặt thay vào đó chính là một bộ phát tán vô biên ma khí thông thần cảnh tứ trọng đỉnh phong ma soái. Ngẩn ra, Diệp Chân thần niệm khẽ động, này ma soái phân thân cứ dựa theo Diệp Chân ý nghĩ như thường hành động lên đến, không hề vướng víu cảm giác. Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người, điều này đại biểu ý nghĩa qua kinh người. Chờ sau đó Diệp Chân bên người có thêm một tên thông thần cảnh tứ trọng cao thủ a. Mà Diệp Chân chỉ cần phân thân một tia thần hồn khống chế nó, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chân cuối cùng đã rõ ràng rồi Thận Long Nguyên Linh tại sao muốn mắng nó ngu xuẩn. Bởi vì chỉ cần làm ra như thế một bộ phân thân đến, Diệp Chân là có thể phân thân nhị dụng, hắn bản thể có thể tại ma hồn điện bên trong chuyên tâm tu luyện. mà ma soái phân thân tác có thể tùy tùng đại quân chinh chiến sát phạt, mà không cần làm lỡ bất kỳ thời gian, càng không cần như trước giống như mệt mỏi. Càng kinh khủng chính là chiến đấu thời khắc, tên này thông thần cảnh tứ trọng cao thủ, tại thời khắc mấu chốt, có thể lấy Hòa Diệp Chân tiến hành mật thiết nhất phối hợp. Phân thân, như thế dễ dàng thì có một bộ phân thân. Nó có nhược điểm gì? Diệp Chân nỉ non hỏi. Nhược điểm mà, đương nhiên là có. Theo truyền vào sức mạnh không giống, nhược điểm không giống. Người này thuần từ quân hồn khống chế, chính là không có thực thể. Một khi bị một số đặc thù sức mạnh đánh nát, người phải một lần nữa ngưng tụ nó. Đương nhiên, đây đối với nắm giữ không cách nào đo lường thái cổ mê thận thận khí đại gia ngươi mà nói, căn bản không là vấn đề. Thận Long Nguyên Linh nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm thôi thúc, toàn thân đều bao trùm tại thượng phẩm trấn khí áo giáp bên trong. Cầm trong tay sát khí trùng thiên huyết ảnh trường đao, uy phong lẫm lẫm ma soái phân thân liền xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân tìm ra một cái trung phẩm trấn khí tấm khiên nắm ở ma soái phân thân trong tay trái. Như vậy, liền không thành vấn đề chứ. Trừ phi một đòn đánh nát này vài món thượng phẩm trấn khí, vậy thì không cách nào xúc phạm tới ma soái phân thân bản thể chứ. Làm bào tử gọn gàng vỗ tay một cái, chiến hồn huyết kỳ huyết quang cuốn một cái, huyết quang lấp lóe thời khắc, ma soái phân thân liền xuất hiện tại thượng cổ ma thần điện hai quân trước trận. Tùy ý đánh giá một hồi, Diệp Chân phân ra một đạo thần niệm thôi thúc ma soái phân thân. Diệp Chân bản thể nhưng tại ma hồn điện bên trong hút tới lượng lớn ma linh u hồn phi nhanh luyện hóa lên đến, nhìn thấy Diệp Chân tiến vào trạng thái tu luyện, Thận Long Nguyên Linh nhưng là tức giận. Chờ đã, đại gia, con mẹ ngươi, các loại, ta còn nói còn chưa nói hết đây. Ừ, con muốn nói gì nữa? Diệp Chân mở mắt hỏi. Kỳ thực đi, trực tiếp dùng thái cổ thận khí ngưng luyện phân thân chuyện như vậy, không chỉ thích hợp với cái kia ma hồn, hơn nữa, người linh phủ bên trong tên tiểu tử kia, cũng là có thể. Thận Long Nguyên Linh nói. Tiểu tử, cái nào, ngươi là nói tiểu yêu? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh lần thứ hai cuồng điểm nổi lên đầu. Không sai, chính là nó cũng có thể trở thành ngươi phân thân. Hơn nữa, vẫn là loại này có độc lập ý thức, có độc lập bản thể phân thân. Đương nhiên, phương pháp có chút không giống nhau. Phương pháp không giống nhau. Ngươi biết phương pháp? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, Thận Long Nguyên Linh một mặt đắc ý. Bởi vì tiểu yêu có thân thể của chính mình, càng có độc lập ý thức. Vì lẽ đó, nó cũng không cần ngươi cho nó đến luyện hóa phân thân. Chỉ cần ngươi cho nó một tia thái cổ thận khí, trải qua ngươi luyện hóa thụ ngươi khống chế thái cổ thận khí, nó tự mình liền có thể ngưng luyện phân thân. Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh ở giữa trò chuyện, tiểu yêu đương nhiên nghe được. Còn không chờ Thận Long Nguyên Linh nói xong, tiểu yêu hứng thú hăng hái kêu to lên đến. Phụ thân, nhanh lên một chút cho ta một tia thái cổ thận khí. Ta đã không kịp đợi muốn đi xem bên ngoài nhìn tổ tông ở lại ta trong ký ức cái kia đặc sắc vạn phần thế giới. Diệp Chân ngẩn ra, lúc trước tại hồi xuân phúc địa cái kia 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu đầy cõi lòng kỳ vọng vái. Chào, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể thực hiện. Mấy tức sau đó, dưới sự chỉ điểm của Thận Long Nguyên Linh, Diệp Chân đem một đoàn trải qua hắn hết sức luyện hóa thái cổ thận khí đưa cho tiểu yêu. Lập tức liền để tiểu yêu rất vui mừng ngưng luyện lên đến. Thoáng chốc, một đoàn lục manh manh thanh giòn ướt át cành cây liền từ Diệp Chân ngón tay dò ra. Lục manh manh ánh sáng bên trong bao vây cái kia một đoàn thái cổ thận khí từ Diệp Chân trong cơ thể dò ra, nhanh chóng biến ảo, một cái mơ hồ bóng người đang nhanh chóng hình thành. Giữa lúc Diệp Chân suy nghĩ Tiểu Yêu sẽ biến thành cái gì dáng dấp thời điểm, Thận Long Nguyên Linh âm thanh lại vang lên, kỳ thực, bên trong cơ thể ngươi còn có một cái khác, tiểu tử, cũng có thể thông qua phương thức như thế ngưng luyện thành phần thân. Một lần nữa trở lại xa cách đã lâu thế gian. Lời này, để Diệp Chân giật nảy cả mình. Còn có một cái tiểu tử, ta làm sao không biết, lời còn chưa nói hết. Diệp Chân biểu hiện biến đổi, liền biết Thận Long Nguyên Linh nói tới mặt khác, tiểu tử chỉ chính là ai. Ngươi nói một cái khác, tiểu tử, nói chính là ngươi chứ. Diệp Chân hừ lạnh nói, khà khà, đại gia ngươi thực sự là anh minh thần vũ, thông minh tuyệt đỉnh. Thận Long Nguyên Linh cười bỉ ổi lên đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.